anh là con trai, không phải chen gai. Chương 10, tiểu tinh dọn nhà bạn đặc biệt. Góc truyện audio.com. Ngay chiều hôm đó, Song Thiên và cả Hoàng Phong lật đật giúp tiểu tinh chuyển nhà. Vì đưa tinh lên phòng đi, anh đi gặp ba để thư chuyện. Sắp xếp xong thì dẫn tinh xuống chào hỏi ba nha. Thiên Anh giao vali cho bác quản gia rồi quay sang nói với Vi. Vi gật đầu cười ra vẻ ok. Thiên Anh tiến về phòng sách, nơi ông Thiên Kỳ rất thích giam mình dù là giải trí hay làm việc. Nhẹ gõ cửa, vào đi, dạ ba, có chuyện gì không con? Ông nở nụ cười ấm áp, dạ có một chuyện con muốn thưa với ba. Ngồi xuống ghế kia đi rồi nói. Thiên Anh giờ đang đứng trước bàn đọc sách mà ba cậu vẫn thường ngồi. Ông thấy vậy, đứng lên vỗ nhẹ vai và cùng con đi đến ghế sofa để tiện nói chuyện. Rồi, con trai muốn thưa ba chuyện gì? Nhìn trong ánh mắt ông khi hai từ con trai được cất lên thì đôi đồng tử có chút run. Chấm, ông biết, Thiên Anh rất thích được ông gọi như vậy. Dạ ba, con có một cô bạn. Thiên Vi đã mời cô bạn đó về nhà mình ở, nên con muốn hỏi ý ba. Con không phản đối sao? Ông hơi ngạc nhiên khi trước giờ Vi đã đề nghị cho bạn về nhà chơi thôi anh cũng nhất quyết không? Còn lần này, dọn hẳn vào ở, dạ không, bạn đó có chút đặc biệt, làm con không phản đối được. Trước ba, Thiên Anh không giấu gì cả, mọi cảm xúc đều được cậu giải bày. Đã biết bao lần trong căn phòng này, cậu ngồi tâm sự cùng với ba, vậy thì ba cũng không phản đối. Cô gái có 102 này, có thể làm con trai ba phá lệ, ba thật rất tò mò, cho ba gặp có được không? Ông cười, thật ông cũng rất muốn Thiên Anh có một tri kỷ, giờ thì đã toàn ý nguyện, còn gì bằng, dạ, đương nhiên ạ, Vi đang đưa bạn ấy lên phòng. Sắp xếp xong sẽ xuống chào ba, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang vọng khi hai người đang nói chuyện rất vui. Thiên Anh đang kể cho ba nghe về trò đùa nghịch lần trước của Tiểu Tinh và cả chuyện kỳ thi sắp tới của cả nhóm. Vào đi con gái, sao ba biết con? Chấm, Vi nũng nịu nói và đi vào. Và đi phía sau là Tiểu Tinh đang lo sợ. Ông trùm kinh doanh, mình nên nói gì đây? Và ngay khi ngước lên nhìn ông đang cười rất tươi và rất hiền. Đã xua hết những lo sợ của Tinh, đổi lại là một cảm giác thân thiết cứ như đã biết lâu rồi. Dạ con chào bác, Tinh cúi chào lễ phép, môi thì tạo một đường cong làm mềm lòng tất cả mọi người. Chào con. Hai đứa nhanh lại đây ngồi này. Dạ, bác có gặp con ở đâu chưa nhỡ? Sao cứ có cảm giác quen quen? Thật sự là rất quen. Nhất là khi cô bé nở nụ cười ấy. Và một vài đường nét trên gương mặt, cũng rất quen mắt, và cả đôi mắt chứa đầy nét nghịch phá đó nữa. Dạ, con không nhớ là đã gặp bác. Chắc là bác gặp ai đó giống con, hoặc là gặp mẹ con ấy. Con rất giống mẹ, Tinh trả lời vô cùng tự nhiên. Không có chi là áp lực khi nói chuyện với người giàu nhất thế giới cả. À ha ha, chắc là vậy, con dễ thương thật, chắc mẹ con cũng rất đẹp. Ông cười to thành tiếng khi thấy sự tự nhiên hết sức đáng yêu của Tiểu Tinh. Dạ, cho con xin phép bác được ở tạm nhà mình ạ. Vì phải tập văn nghệ với lại con cũng rất thích Vi với anh. Nên bác cho con ở lại nha bác. Đương nhiên rồi, con dễ thương thế mà. Thật là không thể từ chối được cô bé này. Dù là giả vời để trêu cô cũng không được. Ông Thiên gật đầu ngay. Dạ con cảm ơn bác. Vậy là Tinh cười tít mắt. Cách chương.